mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 177. Chương 177 quý nhân. Đối với Tú Hoa tới nói, nếu đối phương thật muốn đối chính mình làm ra cái gì, ngược lại là một loại giải thoát. Nàng cảm thấy đúng là chính mình này một bộ bệnh khu kéo trượng phu cùng nữ nhi đi theo chính mình chịu khổ, là chính mình liên lụy bọn họ, cố tình chính mình lại không có dũng khí kết thúc, cố tình chính mình lại là như vậy khát vọng cùng hắn cùng nhau chậm rãi biến lão. Cố tình chính mình không yên lòng nữ nhi, nếu nữ tử này thật muốn động thủ, nàng không có bất luận cái gì tiếc nuối. Thật sự, nhưng là nàng lại không nghĩ làm đối phương phá hủy trong nhà này hết thảy. Tú Hoa nói, trong nhà thật sự không có gì đáng giá đồ vật, ta biết ngươi không phải người như vậy, ngươi đi đi, ta cái gì đều sẽ không nói, ta chỉ làm như cái gì cũng chưa phát sinh. Tố Tân lúc này đã đem trong phòng cái khác quỷ vật toàn bộ thu phục. Đi tới, hủy bỏ, định, đem xe lăn đẩy đến phòng khách. Tú Hoa đột nhiên có loại ảo giác, thật giống như, chính mình này quay người lại trong quá trình, không chỉ có chính mình thân thể đột nhiên nhẹ nhàng nhiều. Vẫn luôn choáng váng đầu cùng nặng đầu tật xấu cũng đã biến mất. Hơn nữa âm u không hề tức giận trong nhà đột nhiên trở nên sáng ngời lên. Tố Tân một bên đẩy phụ nhân, một bên đáp lại đối phương lời nói mới rồi, nhìn thím nói cái gì. Ta thật sự là tới con nhân tình, đây là ta thiếu xe tư, nếu Trần Sư không ở, ta cho ngươi đi. Tố Tân lấy ra 200 đồng tiền đưa cho phụ nhân. Phụ nhân vừa rồi trong lòng khẩn trương muốn mạnh, tưởng một cái nữ cường đạo, không chỉ có muốn cướp sạch nàng ra còn phải đối nàng bất lợi. Lần này đối phương lại lấy ra tiền tới, như thế nào dám tiếp. Tố Tân cười cười, đem tiền phóng trên bàn trà. Chỉ vào đối phương chân nói, thím này chân là như thế nào bị thương, nhìn dáng vẻ cũng không có cái gì ngoại tại miệng vết thương a. Thật không dám giấu giếm, ta đã từng cùng một cái lão trung y học quá xoa bóp. Có lẽ có dùng, dù sao hiện tại cũng không có việc gì, ta giúp ngươi xoa xoa đi, bởi vì chung quanh cao lầu san sát. Đem toàn bộ tiểu khu đều vây quanh lên. Tựa như một cái sâu thẳm giếng trời giống nhau, dương khí ngăn cách, vô pháp làm được sinh sôi không thôi. Hơn nữa một ít người có tâm làm nơi này âm khí tụ mà không tiêu tan. Như thế, không chỉ có nơi này đã chết người hồn phách không thể an giấc ngàn thu tan đi. Ngay cả chung quanh du hồn dã quỷ cũng sẽ du đãng đến nơi đây tới. Cho nên Tố Tân vừa rồi ở trong tiểu khu mới có thể nhìn đến như vậy nhiều du đãng quỷ hồn. Mà Trần Sư trong nhà quỷ vật đặc biệt nhiều. Tố Tân lúc trước còn tưởng rằng là thật sự có cái gì thiên đại hoán khí. Làm này đó quỷ tới báo thu thu nợ tới. Nhìn kỹ, trong nhà trừ bỏ bởi vì âm vật tạo thành đen tối. Thì thật tràn ngập công chính bình thản chi khí. Cũng chính là chính khí. Cũng đúng là bởi vì như vậy một cổ khí quán trường thiên chính khí. Này đó tiểu quỷ mới không có nên trò trống, mà này đó âm vật cũng hoàn toàn là tràn ngập ác độc ý vị ở hoành hướng sông thẳng. Thậm chí lẫn nhau gian còn có vui đùa ẩm ý ý vị. Bất quá, có nói là kiến nhiều cắn chết tượng, tùy ý đi xuống, nhiều nhất không vượt qua một tháng. Cái này ra liền chính suy sụp. Trong phòng du đãng quỷ vật đều là bởi vì phụ nhân trên đùi hai chỉ thanh mặt tiểu quỷ hấp dẫn tới. Tố Tân phát hiện, chính mình vừa rồi đem này nó quỷ vật diệt trừ. Chính là này hai chỉ tiểu quỷ thế nhưng như cũ không chút sức mẻ mà bám vào phụ nhân trên đùi. Nếu không có có sinh tử thù hận, tuyệt đối không thể như thế. Cho nên suy nghĩ biện pháp diệt trừ chúng nó phía trước. Tố Tân còn muốn làm cuối cùng thử, phụ nhân vừa nghe đối phương thế nhưng muốn giúp chính mình xoa chân. Đương nhiên không chịu, liên tục từ chối, Tố Tân lại là không khỏi phân trần chảo quá đối phương chân đặt ở chính mình đầu gối. Bàn tay ở cẳng chân mặt trên lướt qua, mắt trái trong tầm mắt, đương Tố Tân bàn tay xẹt qua thanh mặt tiểu quỷ khi. Một đoàn ẩn ẩn năng lượng dao động. Tố Tân khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn. Quả thực, này hai cái thanh mặt tiểu quỷ trên người cực cường oán độc hơi thở cũng đều không phải là bởi vì này phụ nhân dựng lên, càng như là bị người hạ tiểu quỷ cố ý chỉnh nàng giống nhau. Tiểu Thao từ vừa rồi cùng Tố Tân một hỏi một đáp sau, liền bảo trì trầm mặc, sau đó xem Tố Tân động tác, lấy nó ánh mắt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra này hai cái tiểu quỷ là người dưỡng ra tới. Chính là bởi vì nàng hiện tại còn nhìn không thấu này đó, cho nên mới sẽ nhiều nhiều như vậy đi ngang qua sân khấu. Bảo đảm sẽ không sai sát, như vậy có thể nói ôn hòa tinh tế. Cùng trước hai ngày ở cái kia căn cứ trung thủ đoạn độc ác quả quyết hình thành tiên minh đối lập. Lại nói Tố Tân điều tra sau, rốt cuộc yên lòng, tuy nói chính mình đến nơi đây tới có chút vận mệnh chú định chỉ dẫn ý vị. Nhưng là cũng không nghĩ làm chính mình trở thành một cái không phân xanh đỏ đen trắng lạn người tốt. Bỗng dưng, Tố Tân ý niệm vừa động, bao vây ở trên tay năng lượng tràn ngập ngập trời sát ý. Hai cái tiểu quỷ tức khắc trở nên hoảng sợ lên, ở như vậy tuyệt đối tử vong hơi thở bách cận dưới. Chúng nó y theo linh trí bản năng, lựa chọn trốn, tự nhiên là trốn hồi dưỡng chúng nó chủ nhân nơi đó đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tố Tân đôi tay đồng thời phủ lên phụ nhân hai chân. Kia hai cái tiểu quỷ đầu vừa ly khai, Tố Tân liền một tay đem dư lại hoàn toàn đè lại. Lưu tại trên đùi, tiểu quỷ chỉ tránh thoát một lưu khói nhẹ, bỗng chốc biến mất ở trong không khí. Như thế, đã không có tiểu quỷ ác niệm tương truyền, trên đùi chỉ còn lại có một ít âm khí. Giả lấy thời gian sẽ tự tiêu tán. Phụ nhân đang nói chuyện, liền cảm giác chính mình hai cái đùi thế nhưng khôi phục một ít chi giác. Không khỏi kinh dị vạn phần, nhìn về phía Tố Tân, thẳng hô thần kỳ, thầm nghĩ, chính mình hôm nay thật là gặp được quý nhân. Bởi vì này phân cảm kích, rốt cuộc đánh vỡ phụ nhân đáy lòng đề phòng, nói, thật không dám giấu giếm. Ta này chân là 6 năm trước xảy ra chuyện lưu lại bệnh căn, trước kia ta là công ty kế toán. Lão Trần lái taxi xe, cha mẹ cũng khỏe mạnh, người một nhà thực bình thản. Ngày đó ta đi bệnh viện lệ hành kiểm tra thân thể. Nhìn đến một cái lão bà trực tiếp ôm tôn tử ở trong đại sảnh béo phề. Vì thế nói cho nàng có thể dùng báo chí tiếp lại vứt rác thùng cũng đúng. Nàng hung tợn trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, nói ta một cái đại nhân thế nhưng cùng một cái tiểu hài tử so đo này đó. Sau đó xuống thang lầu thời điểm, ta cảm giác mặt sau có người đẩy ta một phen, từ thang lầu thượng lăn đi xuống, ta nhìn đến cái kia lão bà liền ôm tôn tử lạnh lùng mà đứng ở bên cạnh. Kiểm tra sau nói chỉ là có chút chảy ra, chính là không biết vì cái gì. Sau khi trở về hai cái đùi giống như là tẩm ở nước đá giống nhau. Càng ngày càng không nghe sai sử, không đến nửa năm liền hoàn toàn đi không được lộ. Lão Trần liền mỗi ngày giúp ta xoa, bởi vì này hai chân không thể hành động cũng không thể đi làm. Thân thể cũng dần dần suy sụp xuống dưới. Ba mẹ bọn họ muốn chiếu cố Văn Văn, lại muốn chiếu cố ta, còn muốn liệu lý việc nhà, cũng mệt mỏi đồ. 3 năm trước đây bởi vì mệt té xỉu mà đột phát chảy máu não qua đời. Nếu không phải ta này hai cái đùi, có lẽ, cứ việc thời gian trôi qua lâu như vậy, phụ nhân nói lên, như cũ hai mắt rơi lệ, tràn ngập tự trách, Tố Tân một chút cũng không nghi ngờ trên đời này thực sự có loại này âm ngoan người. Cũng có thể muốn gặp phụ nhân nguyên bản hẳn là một cái tính cách sáng sủa người. Cho nên thấy có chút hiện tượng người khác có thể nhẫn có thể xem nhẹ. Chính là nàng sẽ lựa chọn nói ra, chẳng qua gặp cái sẽ dưỡng tiểu quỷ người, mà bọn họ cha mẹ xảy ra chuyện, Tố Tân tưởng, kỳ thật ở lúc ấy nhà bọn họ đã bị này đó quỷ vật theo dõi đi. Chỉ là bởi vì người già hơi thở càng nhược, cho nên bị quỷ vật hại chết. Hết chương.